Chương 368, Thiên Sư 75. Mà Đinh Duyệt người một nhà có thể làm được, đúng là đại thiện chi gia, như vậy người làm lên đến nghẹn quất, nhưng cùng như vậy người làm bằng hữu cũng tuyệt đối thoải mái, bởi vì đối phương sẽ nguyện ý chiếu cấu ngươi, giỏi về thông cảm ngươi, mà sẽ không đối với ngươi sau lưng đâm lén nói xong mã nhạc nhạc sự. Trong phòng mấy cái nữ hải cũng có chút thổn thức, Đinh Duyệt có chút nghi ngờ hỏi Tư Đồ Song Song, Song Song à, mã nhạc nhạc vì cái gì sẽ biến thành như vậy lại lao lại xấu bộ dáng tư. Đồ Song Song không chút để ý giải thích, cái này rất bình thường, lệ quỷ cuốn thân tất nhiên tránh không được bị âm khí chìm thân thể, âm khí không thuộc về người sống, trong thân thể có âm khí vốn là sẽ tiêu hao sinh cơ, thêm cái kia mã nhạc nhạc cùng lệ quỷ sống chung một chỗ thời gian còn lâu như vậy. Hơn nữa cái này lệ quỷ đối mã nhạc nhạc cũng không hảo cảm, khẳng định cũng hấp thụ qua mã nhạc nhạc sinh cơ. Tư Đồ Song Song uống một ngụm nước trà, thanh âm lành lạnh tiếp tục nói, sinh cơ là duy trì người khỏe mạnh tuổi trẻ quan trọng vật, sinh cơ bị hút đi, thân thể của con người trạng thái tự nhiên sẽ già nua xuống dưới, đây là khó tránh khỏi. Nếu cái kia mã nhạc nhạc đang bị lệ quỷ quấn thân chi sơ tìm cái chùa miếu, đạo quan hoặc là am ni cô che chở chính mình, sau đó tìm đại sư thu phục lệ quỷ, cũng không đến mức bị hút đi nhiều như vậy sinh cơ. Trốn ở một cái khác trong phòng, dùng thủy kính chi thuật nhìn lén Trần Kỳ nhìn Tư Đồ Song Song cùng Đinh Duyệt, Thần Phương, Thưởng Chiêu để mấy cái nữ hài ngồi chung một chỗ thưởng thức trà nói chuyện phiếm bộ dáng, trên mặt lộ ra cái vui mừng thần sắc, hắn cái này bảo bối đồ đệ rốt cuộc có mấy cái có thể nói bằng hữu, quá không dễ dàng bị tự tiện xác định hơn mấy cái bằng hữu. Tư Đồ Song Song cũng không biết chính mình sư phụ tâm tư, nhưng không thể phủ nhận, so với Hàn Xảo Ngữ như vậy giống như mặt trời nhỏ giống nhau ánh nắng chiếu khắp mọi người nữ hải, Tư Đồ Song Song vui mừng Đinh Duyệt cùng Tần Phương, Tưởng Chiêu đệ ba người như vậy bình bình đạm đạm trung lộ ra tiểu ôn nhu tiểu săn sóc nữ hải tử. Đây cũng là Tư Đồ Song Song không có quá mức bài xích cái này ba nữ tử nguyên nhân. Về phần có thể hay không thành bằng hữu, Tư Đồ Song Song không có nghĩ tới. Tuy rằng không muốn bằng hữu, cần phải thực sự có tình cảm bằng hữu, Tư Đồ Song Song cũng sẽ không mạnh mẽ bài xích. Theo Tư Đồ Song Song, bằng hữu cùng tình yêu giống nhau, đều là cưỡng cầu không đến gì đó. Hai người hoặc là vài người tương giao, có thể làm bằng hữu tự nhiên sẽ trở thành bằng hữu, không thể làm bằng hữu dọc theo thời gian quỹ tích đi tiếp. Nên tách ra thời điểm dĩ nhiên là hội tách ra cùng Đinh Duyệt các nàng nói chuyện phía một ngày, khó được chính mình vẫn cũng không bị người chọc tâm hỏa đại mạo, Tư Đồ Song Song qua coi như tương đối sung sướng. Hai ngày sau, Cung Lan Vương xử lý tốt chuyện công tác, mang theo con gái của mình Giai Giai tìm đến Tư Đồ Song Song đi nhà mình. Hơn nửa năm không thấy, Giai Giai mình cao hơn rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tròn vo, đáng yêu rất. Giai Giai ngược lại là còn nhớ rõ Tư Đồ Song Song cái này đại tỷ tỷ, bởi vì tuổi còn nhỏ nguyên nhân, Giai Giai cũng không biết chính mình từng sinh hồn ly thể qua. Tại Giai Giai còn nhỏ tâm linh trong, nàng vẫn luôn đem đoạn kia trải qua trở thành chân thật trải qua, mà trong trí nhớ Tư Đồ Song Song chính là giúp nàng cùng mụ mụ cầu tình, nhượng mụ mụ không giận mình hảo tâm tiểu tỷ tỷ, bởi vậy nhìn đến Tư Đồ Song Song thời điểm, Giai Giai biểu hiện đặc biệt nhiệt tình. Cung Lan Phương gia liền tại vốn là Cung Lan Phương phụ mẫu, ca ca tẩu tử, bao gồm chính nàng, một nhà tam đại người đều là làm giáo dục sự nghiệp, có thể nói là thư hương thế gia. Tư Đồ Song Song cùng Cung Lan Phương đến nhà nàng thời điểm, vừa lúc bắt kịp Cung Lan Phương phụ mẫu phu thê song song ra cửa đi chơi, chỉ để lại Cung Lan Phương ca ca cùng Sĩ Hiên cùng tẩu tử Tề Tuệ Nhân tại gia. Về phần cái kia nghe nói bị ma quỷ ám ảnh cung tử thần, đã chạy ra ngoài cùng chính mình chân ái bình thường nữ hẹn hò đi. Bởi vì Cung Lan Phương đã muốn trước tiên cùng trong nhà người nói qua muốn cho Tư Đồ Song Song học bù, đương nhiên vì không để cho nàng mang theo Tư Đồ Song Song về nhà học bù quyết định có vẻ đột ngột, Cung Lan Phương cho mình cùng Tư Đồ Song Song trực tiếp viện một đoạn câu chuyện. Cung Lan Phương trưng cầu qua Tư Đồ Song Song ý kiến, xác định Tư Đồ Song Song hội võ công sau, liền cùng trong nhà người nói, nàng có một lần ở trường học cho các học sinh học bù đến buổi tối, sau đó khi về nhà đi. Đường ban đêm bị người cướp đoạt, là Tư Đồ Song Song đi ngang qua đánh chạy người xấu, đến cái anh thư cứu mỹ nhân Cung Lan Phương vì báo đáp Tư Đồ Song Song, liền tính toán thừa dịp ngày nghỉ thời điểm, cho Tư Đồ Song Song bồi bổ học, để cao một chút thành tích. Bởi vì Cung Lan Phương biên cái này câu chuyện, Tư Đồ Song Song đến Cung Lan Phương trong nhà thời điểm, bị Cung Lan Phương ca ca tẩu tử nhiệt liệt hoan nghênh. Cung Lan Phương cùng chính mình ca ca tuổi tác kém 13 tuổi, hai huynh. Muội từ nhỏ tình cảm hảo, có thể nói Cung Lan Phương ca ca đối với này cái muội muội, đó là làm nữ nhi sủng. Cung Lan Phương tẩu tử Tề Tuệ Nhân cùng nàng ca ca Cung Sĩ Hiên là thanh mai trúc mã, Cung Lan Phương từ nhỏ liền thích đi theo Tề Tuệ Nhân bên người làm thiếp người hầu. Tề Tuệ Nhân cũng là rất thích Cung Lan Phương cái này từ nhỏ nhìn đến lớn tiểu muội muội. Cho nên sau này Tề Tuệ Nhân cùng Cung Sĩ Hiên sau khi kết hôn, nhà bọn họ hoàn toàn không có cái gọi là điêu ngoa em gái chồng cùng tẩu tử ở giữa mâu thuẫn, cô tẩu hai người tốt hòa thân tỷ muội giống nhau. Vì Cung Lan Phương cô muội muội này, Tề Tuệ Nhân cùng Cung Sĩ Hiên đối Tư Đồ Song Song là nhiệt tình vô cùng, Tư Đồ Song Song còn chưa tới. Các loại nữ hải tử thích đồ ăn vặt hoa quả liền đều chuẩn bị xong, phòng cũng quét tức hảo, đặc biệt mộng ảo, tràn đầy công chúa phong liên trong phòng bài trí đều là mới mua ngồi ở đây trong phòng, Tư Đồ Song Song là toàn thân trên dưới đều không thoải mái, chủ yếu là quá trắng non có lẽ là từ nhỏ cùng ma quỷ giao tiếp, làm đều là thiết huyết các lao ra. Tài cán sự tình, Tư Đồ Song Song đối với này chút trắng nón mềm thiếu nữ hệ thật sự không thích. Tư Đồ Song Song thẩm mỹ quan càng tiếp cận với ngắn gọn hào phóng kia một loại, cũng chính là nam nhân thẩm mỹ. Trong gian phòng đó mặt đôi lập tức thư đều so nhóm người này búp bê, Thạch Anh Liêm, Viền Gen giường càng có thể làm cho nàng thích. Buổi tối lúc ăn cơm, Tư Đồ Song Song rốt cuộc thấy được Cung Lan Phương vị kia đột nhiên buông tay mỹ lệ hiếu thuận ưu điểm vô số vị hôn thê, yêu mến một cái bình thường. Không có điểm nào tốt nữ nhân xui xẻo cháu cung tử thần Tư Đồ Song Song thoải mái thừa dịp cùng cung tử thần chào hỏi thời điểm, quan sát một chút đối phương, sắc mặt hồng nhuận, trên người không có âm khí cùng oán khí, vụng trộm mở pháp nhãn xem xét một chút, linh hồn không có bất cứ vấn đề gì, không phải bị đoạt xá nhập thân. Kỳ thật thiên sư cùng thầy thuốc giống nhau, đối mặt có khả năng có vấn đề người, cũng là muốn vọng, văn, vấn, thiết mới có thể xác định rốt cuộc là cái gì vấn đề. Tư Đồ Song Song cùng cung tử thần vừa đối mặt, dùng trông hoàn toàn không nhìn ra vấn đề. Tư Đồ Song Song ngồi xuống an tĩnh ăn cơm, thời gian còn rất nhiều, nàng tạm thời không nóng nảy bất quá Cung Lan Phương nhưng có chút sốt ruột, lúc ăn cơm liên tiếp thất thần, luôn nhìn Tư Đồ Song Song, hiển nhiên nàng là nóng vội muốn biết cung tử thần có phải hay không có cái gì vấn đề. Thật vất vả chịu đến ăn cơm chiều, Cung Lan Phương liền vội và muốn lôi kéo Tư Đồ Song Song trở về phòng. Hỏi một câu cung tử thần rốt cuộc là không phải trêu chọc cái gì tai họa, bị làm rời tính tình.